đã lẩm bẩm một câu: Phạm Phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội, Móc Lửng, kẻ thường không có tội, nhưng giữ ngọc trong tay lại thành có tội. Cách chương.